Thôn Thiên, chương 57, Thiên Địa Linh Thai, góc truyện audio.com. Mắt thấy Hà Cửu Tà đơn giản chém giết cổ thần, Độc Tiên, nghênh ngang bỏ đi, Dương Lăng trong lòng kinh hãi, thẳng đến khi Hà Cửu Tà bay đi hồi lâu mới chuẩn bị ly khai. Dương Lăng đang muốn đi, bỗng nhiên thấy trên không trung có một đoàn ngũ thải quang khí chậm rãi hướng về trong trung ương ngưng tụ, cuối cùng tụ thành một đoàn. Đồng thời, lại có nhè nhẹ từng sợi tam sắc quang khí cũng ngưng tụ lại một đoàn. Hai luồng quang khí lăn qua lăn lại, mắt thấy như muốn bay khỏi. Dương Lăng trong lòng giật mình, thầm nghĩ. Chả trách Hà Cửu Tà nói chảm không chết nguyên thần hai người này tuy rằng không có ngưng tụ pháp đan, cũng đã đem kim đan luyện hóa, pháp lực phân biệt cùng, linh nguyên đại thánh, vạn độc chú linh, dung hợp trừ phi dùng chân hỏa luyện hóa, bằng không tuyệt khó giết chết. Linh nguyên đại thánh là thần cổ sống trên vạn năm, đã thông linh rồi. Cổ này có thể hóa thân hàng tỷ, mỗi một hóa thân đều có thể cướp đoạt tinh nguyên hạ cổ ký chủ, dùng cho lớn mạnh tự thân. Trên vạn năm, cổ này hấp thu vô số tinh nguyên của tu sĩ, thực lực đã xa vượt quá bản thân cổ thần La Thiết. Hạ cổ ký chủ, người bị hạ cổ độc ăn đi, vạn độc chú linh cũng giống như loại trước cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, thậm chí càng thêm lâu hơn. Chú này tại nơi Nam Cương Man Di, được các triều đại vu sư khẩu khẩu tương truyền, dần dần thông linh, dưới cơ duyên xảo hợp rốt cục hóa thân thành một đạo chú linh. Phù chú trận pháp quyết đều có thể dùng cho câu thông thiên địa pháp tắc diễn biến thần thông. Chú uy lực tịnh không kém gì phù trận, một đạo chú ngữ, nếu là nhiều người trì tụng dần dần biến hóa thông linh, trở thành chú linh. Chú linh có ý thức bản ngã yếu ớt cùng loại như nguyên thần đạo gia tu luyện ra, chỉ là càng thêm quỷ dị khó lường. Vô luận linh nguyên đại thánh hay vạn độc chú linh, hai cái đều thập phần quỷ dị, khó có thể chạm sát. Ngay cả Hà Cửu Tà cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, biết rõ cổ thần, độc tiên sớm muộn gì cũng có một ngày có thể thông qua thần cổ chú linh khôi phục pháp lực nhưng vẫn không muốn hỏi đến. Dương Lăng đối với hai luồng quang hoa lai lịch tuy rằng lý giải không nhiều lắm, nhưng cũng biết hai đạo lưỡng dạng đông tây này đều cực kỳ quỷ dị khó dò, ngay cả đạo quân cấp bậc cũng không muốn trêu chọc để cho nó tự sinh tự diệt. Nhị vật này vừa rồi đã bị thương nặng, Hà Cửu Tà giết không chết chúng nó, nhưng kim quang có thể luyện hóa. Dương Lăng tức giận vì bị cổ thần, độc tiên đình lại một ngày đêm thời gian, hơn nữa trước đó thiếu chút nữa bị cổ thần hại chết, vì vậy cười lạnh một tiếng, trên đỉnh môn lao ra hai đạo hắc quang. Ma đầu ba tuần thấp bà tàn bạo lao xuống, hai đạo hắc quang cuộn một cái, liền đem hai luồng quang hoa cuốn vào trong ma vực. Kim quang đảo qua quang hoa rơi vào trong kim quang. Lưỡng tôn ma đầu tiến nhập trong kim quang lại đều phát sinh đau nhức giống lên, nguyên lai thần cổ chú linh đều thập phần tà môn, ngay cả ma khí cũng có thể xâm nhiễm. Ba tuần thấp bà ma thể trong nháy mắt công phu cũng đã bị độc hại. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã đem kim quang tẩy rửa, đem độc khí cổ quang trên người lưỡng tôn ma đầu luyện hóa. Dương Lăng lúc này cuối cùng cũng minh bạch Hà Cửu Tà vì sao không đem hai luồng đông tây này cầm lấy luyện hóa, sợ rằng ngay cả hắn nhân vật lợi hại như vậy cũng sợ hãi trong lòng, không muốn tiếp xúc quá nhiều với tà môn đông tây này, sợ bị ám. Góc truyện audio.com, toán, hai luồng quang hoa bị kim quang gắt gao bao phủ, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Bốn chú linh thần cổ đều thập phần mạnh mẽ, ba tuần thấp bà cũng không nhất định có thể bắt chúng nó. Hết lần này tới lần khác hai loại này vừa bị Hà Cửu Tà chàm thương, thực lực đại giảm, lúc này mới bị nhị ma kéo vào trong ma vực. Thu linh nguyên đại thánh cùng vạn độc chú linh, Dương Lăng lập tức giá khởi kiếm quang, toàn lực hướng phương bắc bỏ chạy. Dương Lăng rất sợ Hà Cửu Tà trở lại, người đáng sợ như vậy, chỉ sợ một lát là có thể đem Dương Lăng chém chết, ngay cả hoàn thủ cũng không có cơ hội. Dương Lăng hít một ngụm lương khí làm tinh thần hăng hái thêm lên, bay ra trên nghìn dặm đường mới dừng lại, ngự kiếm quang đứng ở trên một đỉnh sơn phong. Rất nhanh mở ra một cái sơn động, Dương Lăng dùng linh phù ẩn tàng động khẩu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Dương Lăng ngay cả kim đan cũng chưa kết thành, gặp phải Nam Cương Tam Sát nhất cấp chính là nhân vật căn bản không thể chống đỡ, chỉ có chạy trối chết một đường. Cũng không có rãnh, Dương Lăng bắt đầu luyện hóa nguyên linh đại thánh cùng vạn độc chú linh, mặc kệ chú cũng tốt độc cũng tốt, kim quang đều có thể đem chúng nó luyện thành tinh thuần đại bổ đan dược, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá Dương Lăng đối với chú linh, thần cổ cũng có vài phần hiếu kỳ cũng không có luyện hóa liền, mà là chậm rãi vận chuyển kim quang đem nó phân giải, muốn nhìn một cái trong đó là vật gì vậy. Kim quang chấn động, chú linh biến hóa đoàn tam sắc quang hoa lập tức toát ra nhẹ nhẹ khói đen, nội bộ truyền ra một tiếng. Hét thảm đồng thời ngũ thải quang hoa cũng xảy ra đồng dạng biến hóa, cũng phát sinh một tiếng hét thảm. Tiểu tặc dừng tay, nguyên thần cổ thần La Thiết lập tức kêu to. Đạo hữu tha mạng, nguyên thần độc tiên phương đạo nguyên cũng lập tức xin khoan dung. Dương Lăng cả giận nói, La Thiết, ta thiếu chút nữa chết trên tay ngươi, ngươi nói hôm nay có nên luyện hóa ngươi hay không? La Thiết lập tức trầm mặc xuống, mà Phương Đạo Nguyên kêu lên. Đạo hữu, Phương Đạo Nguyên ta không có đắc tội với ngươi. Xin tha ta một mạng, tiểu đạo tất có hậu báo. Dương Lăng, Phương Đạo Nguyên, ngươi tuy rằng không có hại ta, nhưng trong cuộc đời ngươi giết không biết bao nhiêu người vô tội bằng thuốc độc. Hôm nay ngươi cùng La Thiết đánh một trận, những tu sĩ phía sau đều là bị ngươi mạnh mẽ cưỡng ép tới, bọn họ lẽ nào đắc tội với ngươi. Lại bị ngươi dụng độc trận yêu đạo chu sát, hồn phi phách tán. Phương Đạo Nguyên thầm hận, trong lòng nói sắc mặt tiểu tặc này bày đặt thay trời hành đạo, chỉ sợ cũng không phải người tốt gì, bằng không thế nào lại đem chúng ta nắm giữ. Oán thầm, chứ ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, vội vàng nói. Tiểu đạo biết sai rồi, xin đạo hữu tha ta lúc này, sau này sẽ cải sửa lại, tuyệt không hại người nữa. Dương Lăng hanh một tiếng, lại hỏi, hôm nay hai người ngươi cướp giật thiên địa linh thai là vật gì vậy? Nghe hỏi, đang bảo trì trầm mặc La Thiết lập tức nói. Lý Lăng, ngươi nếu đồng ý buông tha ta, bản thần không chỉ nói cho ngươi vị trí thiên địa linh thai còn truyền thụ cho ngươi vô thượng cổ thuật. Dương Lăng trong lòng khẽ động thản nhiên nói. La Thiết, ngươi chưa có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, ta ý niệm trong đầu khẽ động là có thể cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. La Thiết trong lòng, gocchuyenaudio.com, phát lạnh không dám nói cái gì nữa, vội nói. Thiên địa linh thai, này ở Nam Cương Hạch Tâm Bách Vạn Đại Sơn, chỗ 12 linh mạch hội tụ chẳng biết trải qua bao nhiêu tỷ năm mới dựng dục thành một pho tượng thiên địa linh thai. Bất quá thai này còn chưa thành thục, chỉ ít còn cần trăm năm thời gian. Dương Lăng lại hỏi, các ngươi hai người tranh đoạt linh thai, người khác chẳng lẽ không biết? Vốn người biết cực ít, những người biết việc này đều bị chúng ta giết chết. Ta hai người cũng không hiểu được Hà Cửu Tà làm sao biết được, hắn đạo pháp cao thâm, sớm muộn gì cũng sẽ đem linh thai lấy đi. Phương Đạo Nguyên lập tức đáp, La Thiết lại vội vàng nói, thiên địa linh thai là bảo bối khó có được, ta cùng với lão mặt đỏ tranh đoạt vật ấy chính là để luyện thành đệ nhị nguyên thần. Đạo hữu muốn có vật ấy, phải đoạt trước Hà Cửu Tà. Dương Lăng cười nhạt, Hà Cửu Tà nếu đã biết tất nhiên lúc nào cũng trông coi ta, thế nào có thể đoạt trong tay hắn chứ? Cũng không nhất định, bản thân truyền thụ ngươi vô hình cổ, vậy có sáu thành cơ hội giết hắn. La Thiết vội nói, đúng vậy, lão đạo độc chú cũng có thể ra lực trợ giúp đạo hữu đoạt được thiên địa linh thai. Phương Đạo Nguyên cũng cổ động Dương Lăng. Dương Lăng không có động lòng, hắn từ trước đến nay chỉ làm khi đã nắm chắc chuyện tình, đối mặt cao nhân Hà Cửu Tà như vậy, Dương Lăng không có chút nghĩ ngợi, thản nhiên nói. Ta đối với chuyện cướp giật thiên địa linh thai, không ôm hy vọng, các ngươi không cần nhiều lời. Là, Phương hai người trầm mặc chốc lát, Đạo Nguyên chưa từ bỏ ý định, lại nói. Đạo hữu thiên địa linh thai, một khi phá thai mà ra chính là địa tiên thể, bảo bối thập phần khó có được như vậy. Nếu đạo hữu nguyện ý, ta cùng với La Thiết tất nhiên toàn lực tương trợ. Đạo Nguyên, La Thiết dốc hết sức lấy lòng Dương Lăng, biểu thị có thể trợ giúp hắn đoạt được thiên địa linh thai. Kỳ thực là khiến Dương Lăng cảm giác hắn hai người có đại tác dụng, bằng không tựu như vậy một chút bị luyện đến hồn phách tiêu tán, chẳng lẽ không phải tiện hơn sao? Dương Lăng trong lòng chấn kinh, cư nhiên đó là địa tiên chi địa. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nói, việc này không nên nhắc lại, ngữ khí thập phần kiên quyết. Dương Lăng đã từng to gan lớn mật từ trong tay Thái Huyền Môn đoạt kim tàm, nhưng cái này thì là kế hoạch của hắn, có chín thành nắm chắc thành công. Dù là không thành công, Thái Huyền Môn cũng tìm không được đầu mối của hắn. Nhưng lần này là không giống nhau, phải trực tiếp đối mặt Hà Cửu Tà cái loại cường giả kết thành pháp đan này, Dương Lăng không muốn mạo hiểm. Cốt cách chương.